bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, ta là nội ứng cho ta một cơ hội. Còn là bị các ngươi cho nhìn ra rồi. Wakagi Kazuki nằm dạp trên mặt đất, gục đầu ủ rũ bộ dạng. Hắn biết rõ chính mình biểu hiện quá vội vàng. Trong lời nói bị nhìn ra sơ hở. Ta không có mục đích khác. Chỉ là hy vọng mượn nhờ lực lượng của các ngươi. Phá hủy chân lý giáo mà thôi. Ngươi cho chúng ta là đồ đần à. Simi Ken cũng ngồi xổm xuống. Đưa tay vỗ vỗ hắn tròn vo cái bụng. Ngươi bây giờ có thể là chân lý giáo người đứng thứ hai. Ăn ngon uống sướng đều nhanh mập thành cầu. Nhị sư huynh đều không có ngươi như thế có phúc khí. Cố gắng 20 năm mới ngồi đến cao như vậy vị trí. Ngươi nói ngươi muốn hủy hắn. Wakagi Kazuki cố gắng đem đầu quay lại. Thở hổn hển nói. Ngươi nói không có sai. Ta tại chân lý giáo ăn ngon uống sướng hưởng thụ thanh phúc. Nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng cả một đời cứ như vậy đi qua được rồi. Nhưng đây chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Chân lý giáo là không có tiền đồ. Bọn họ góp nhặt nhiều như vậy đại nhân vật bí ẩn. Mà còn đã tại lén lút mượn nhờ những này bí ẩn đến kiếm lời. Sớm muộn có một ngày sẽ bộc lộ ra đi. Đến lúc đó ta cũng phải đi theo chôn cùng. Cố gắng 20 năm. Wakagi Kazuki mới lên làm chân lý giáo cao tầng. Bởi vì trong lòng còn có chút ít lương tri cùng ranh giới cuối cùng. Sở dĩ hắn một mực tại tận sức cải tạo chân lý giáo. Giảm bớt các loại đáng sợ nghi thức. Nhưng rất nhiều chuyện đều là giáo hoàng Kitataka Makoto khâm định xuống. Người khác không cách nào thay đổi. Nhất là cầu nguyện sinh ý cùng lợi dụng gây ảo ảnh đến thu thập đại nhân vật bí ẩn. Tại chân lý giáo nhiều năm như vậy. Chờ mắt trong tay nắm giữ càng ngày càng nhiều bí ẩn. Wakagi Kazuki không chỉ có không có đắc ý. Ngược lại càng ngày càng hãi hùng khiếp vía. Nắm giữ nhiều như thế bí mật dù thế nào cũng sẽ không phải chính mình không có việc gì nhìn xem. Trời a, Kitataka Makoto nhất định sẽ lợi dụng những vật này tới làm cái gì? Vô luận làm cái gì? Liên lụy đến nhiều như thế đại nhân vật. Đủ để điều động khu 11 đại bộ phận lực lượng. Chân lý giáo là tuyệt đối không có phần thắng. Kitataka Makoto đủ loại cử động. Để Wakagi Kazuki nhớ tới Asahara Nikko cái kia tông giáo tên điên. Liền chết còn không sợ. Chính là vì cái gây sự. Hắn là thật sợ bị Kitataka Makoto lôi xuống nước. Cuối cùng chết không có chỗ chôn. Vậy liền đành phải nghĩ biện pháp đem toàn bộ chân lý giáo đều phá hủy. Không đúng. Simi Ken hiếu kỳ nói. Tất nhiên ngươi sợ bị lôi xuống nước. Cái kia làm gì không đem tin tức truyền lại cho bộ đối sách. Hoặc là dứt khoát đi thẳng một mạch. Kitataka Makoto cũng không thể cùng ngươi cùng chung chí hướng. Không thể rời đi ngươi đi. Wakagi Kazuki trầm mặc mấy giây. Mới lên tiếng. Ngươi đem ngực ta y phục kéo ra. Simi Ken ghét bỏ đến. Ngươi sẽ không chính mình kéo sao. Wakagi Kazuki 10 phần im lặng. Ta hai tay bị các ngươi bắt lại. Chẳng lẽ dùng ý niệm kéo sao? Kanzaki Jin dứt khoát đem hắn buông ra. Cái này mập thành bóng hình thể thực sự là không tạo thành cái uy hiếp gì. Wakagi Kazuki từ dưới đất ngồi dậy đến. Thở hồng hộc một hồi lâu. Kỳ thật, so với phá hủy chân lý giáo. Ta càng hy vọng các ngươi có khả năng giết chết Kitataka Makoto. Hắn một bên nói. Một bên dùng hai tay giật ra chính mình ngực y phục. Chỉ thấy trên ngực có 3 đạo thẳng đứng màu đỏ đường cong. Liền cùng Ấn Độ giáo đồ vẽ ở trên người thánh ấn không sai biệt lắm. Đây là Kitataka Makoto đến khống chế thủ hạ thánh ấn. Phàm là bị hắn nhận định là thần nhân loại. Liền sẽ bị khắc xuống thánh ấn. Sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm. Wakagi Kazuki ngẩng đầu nhìn hai người. Sở dĩ ta căn bản là chạy không thoát. Trừ phi Kitataka Makoto bị giết chết. Nếu như đem tin tức truyền cho bộ đối sách lời nói. Những đại nhân vật kia cũng sẽ không buông tha ta người biết chuyện này. Simi Ken đưa tay đem bên. Cạnh Tamagawa hai y phục giật ra. phát hiện lồng ngực của hắn đồng dạng có thánh ấn. Kanzaki Jin yên lặng nghe xong Wakagi Kazuki giải thích, mở miệng hỏi, tất nhiên ngươi sợ tin tức bị bộ đối sách biết rõ. Vì cái gì lại muốn tại trước mặt chúng ta bại lộ thân phận? Còn để chúng ta trở về tìm viện binh? Tại Wakagi Kazuki chủ động bại lộ thân phận thời điểm, nàng đã sớm ý thức được người này không thích hợp. Kaneda Hideki bán rẻ nhiều như thế nội ứng. Bán rẻ cho ai đâu? Cuối cùng còn không phải rơi xuống Wakagi Kazuki cái này đại tế ti trong tay. Hắn mặc dù không có bán rẻ đồng liêu, nhưng cũng trơ mắt nhìn xem những này nội ứng bị chân lý giáo giết chết. Trước đây nhiều như thế nội ứng, Wakagi Kazuki đều không giúp đỡ. Vì cái gì mà lại đến phiên nàng cùng Shimiken? Hắn liền dám chủ động bại lộ thân phận. Kanzaki Jin vấn đề, để Wakagi Kazuki gượng cười. Bởi vì trước đây mặt khác nội ứng đều không có các ngươi xuất thủ hào phóng như vậy a. Trước đây mặt khác nội ứng đều là một người đến, mà còn yên lặng theo thấp kém nhất tín đồ làm lên. Wakagi Kazuki còn không có ý thức được những người này là nội ứng đâu. Bọn họ liền bị Kaneda Hideki cho bán. Chân lý giáo cao tầng lại không chỉ là một mình hắn. Cũng không thể bởi vì những này đã bị phát hiện nội ứng liền bại lộ chính mình a. Huống hồ hắn về sau cũng không có đem chính mình nội ứng thân phận coi là chuyện đáng kể. Duy chỉ có Shimiken cùng Kanzaki Jin xuất thủ hào phóng. Trực tiếp lấy cầu nguyện người thân phận. Lập tức liền đi tới Wakagi Kazuki trước mặt. Trong này kỳ thật có cái hiểu lầm. Wakagi Kazuki nhìn thấy Shimiken cùng Kanzaki Jin không có sợ hãi. Còn tưởng rằng chân lý giáo sự tích đã bại lộ. Hai người này là bộ đối sách phái tới dò xét tình huống. Nếu không trước đây bộ đối sách chỉ là phái cái nội ứng mà thôi. Lần này vậy mà như thế lớn bút tích. Ngàn vạn kinh phí cũng dám móc ra cái này cần là bao nhiêu người tiền mồ hôi nước mắt a. Phía sau nói không chừng chính là đám kia có tiền có thế đại nhân vật đang ủng hộ. Sở dĩ Wakagi Kazuki lập tức liền luống cuống. Hắn sợ bộ đối sách thật đánh tới cửa. Đến lúc đó chính mình lại bại lộ nội ứng thân phận cũng không kịp. Người đều làm đến chân lý giáo người đứng thứ hai. Ăn ngon uống sướng còn không chịu chủ động liên lạc bộ đối sách. Hiện tại ngươi nói ngươi là nội ứng cho ngươi một cơ hội. Ai mà tin a? Chính mình cùng quan tòa nói đi a. Nhìn hắn có nguyện ý hay không cho ngươi cơ hội. Sở dĩ, nhìn thấy Shimiken cùng Kanzaki Jin bị Kaneda Hideki dùng vòng tròn bom uy hiếp lúc. Wakagi Kazuki liền biết cơ hội gần ngay trước mắt. Lại không chủ động bại lộ thân phận liền không còn kịp rồi. Đang giải thích xong nguyên nhân về sau. Wakagi Kazuki còn trơ mắt nhìn hai người. Ta đây coi là không tính là biểu hiện lập công. Hiện tại yêu cầu về đơn vị còn kịp sao? Shimiken cùng Kanzaki Jin liếc nhau. Nhịn xuống muốn cười xúc động. Biểu hiện này xác thực có thể tính là lập công. Nhưng vấn đề ở chỗ bọn họ không phải bộ đối sách phái tới. Mà là bởi vì tư nhân nguyên nhân mới tới. Đương nhiên cái này mỹ diệu hiểu lầm. Hai người chắc chắn sẽ không vạch trần. Shimiken vỗ vỗ Wakagi Kazuki bả vai. Mỉm cười nói. Có tính hay không lập công? Liền nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Nếu như biểu hiện tốt, bộ đối sách nhất định sẽ đem ngươi bảo vệ đến. Cũng không thể rét lạnh mặt khác nội ứng tâm. Ngươi nói có đúng hay không? Wakagi Kazuki liền vội vàng gật đầu xưng phải. Hiện tại Shimiken chính là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng. Vô luận thật giả đều phải bắt lấy. Hiện tại Shimiken nói phân là sô-cô-la vị. Hắn đều phải bày tỏ chính mình hưởng qua. Đúng là như thế. Shimiken đương nhiên sẽ không nhàm chán như vậy. Hắn trực tiếp hỏi. Chân lý giáo lực lượng nơi phát ra là cái gì? Ta không rõ ràng a. Chân lý giáo tín ngưỡng quá mức hỗn loạn. Người không có đạt được các ngươi tín ngưỡng lực lượng. Của thần sao? Wakagi Kazuki lắc đầu. Chưa. Chân lý giáo tất cả lực lượng đều là Kitataka Makoto cho. Bao quát cái này có khả năng cầu nguyện chén thánh. Hắn nói là đến từ Shiva đại thần. Nhưng người nào cũng không biết thật giả. Dù sao hắn nắm đấm lớn hắn định đoạt.